Chương 64, bảy tấc. Đối mặt Sở Gia Kỳ cứng nghiêm mặt gật đầu lễ, cốc lệnh tắc cu nở dê lơ đễm. Sở sư huynh, ta nghĩ thấy Lư Duyệt. Xin lỗi, cốc sư muội, ta đã nói qua, Lư Duyệt tại cấm túc. Bước nhanh đi ra Tô Đạm Thủy hỗ trợ giải vây, lần này chùa bản lòng chuyến đi, kỳ thật nàng cu nở dê nhận tông môn nhiệm vụ, chính là nhìn xem cốc lệnh tắc không nên đem Lư Duyệt lừa gạt được. Vì thế, nàng cùng Hạ Du chia đều mỗi được 4.000 điểm cống hiến. Thân sinh sư bà nói, ngày ấy, Lư Duyệt sở dĩ không có ở trước mặt mọi người, cùng cốc gia người vung mặt, chủ yếu nhất là bởi vì, nàng đọc lấy cốc lệnh tắc. Cốc lệnh tắc nhìn thấy Tô Đạm Thủy như vậy đi ra, liền biết lần này lại uổng công. Nhìn sang Phi Lâu, nàng có thể cảm giác được người ở bên trong, chính ở chỗ này. Các ngươi không cần như vậy giống như phòng tặc để phòng ta. Thiếu nữ trên mặt rất chân thật, ta chính là muốn gặp một lần nàng, muốn biết nàng trôi qua có được hay không, nghĩ, muốn nói cho nàng, ta rất nhớ nàng. Tô Đạm Thủy nhìn xem có chút mắt đỏ cốc lệnh tắc, thực tế làm cho người ta chán ghét không đứng dậy. Cũng không biết, kia cốc chính phiền đến cùng đi cái gì vận khi cất chó, thế mà sinh dạng này hai cái nữ nhi. Sở Gia Kỳ cũng không biết chuyện ngày đó, cùng là tu tiên thế gia xuất thân, cốc lệnh tắc tên, hắn rất sớm đã nghe nói qua, ngược lại là không nghĩ tới, cùng Lư Duyệt thế mà còn nhận biết. Tô sư tỷ, coi như Lư Duyệt phải nhốt cấm đoán, nàng cũng không thể lao trên Phi Lâu đi. Tô Đạm Thủy đều muốn bị hắn tức chết, đang muốn trách mắng lúc, ngoài cửa thế mà là thân sinh cùng đồng sinh sư bá, còn có nhà mình sư phụ tự mình đến. Tất cả mọi người đại sảnh tập hợp, đem Lư Duyệt cu nở dê gọi xuống, Sở Gia Kỳ ngươi trước, ta có lời hỏi. Thân sinh ba người căn bản không qua nở trong viện người hành lễ, chỉ hướng cốc lệnh tắc gật gật đầu, liền bước nhanh vào đại sảnh. Thanh Đức Hóa, bên ngoài bây giờ truyền đi xôn xao, đều nói Sở Gia Kỳ được rồi chỗ tốt cực lớn. Mấy đạo kiếm quyết mà thôi, cái gì chỗ tốt cực lớn hử, bọn họ Tiêu Gia môn, thật đúng là không có thèm những vật này. Thế nhưng là Sở Gia thế mà bật đi ra, yêu cầu Sở Gia Kỳ trả lại. Nói cái gì Tiêu Gia môn đồ vật, hắn Sở Gia không được, có thế đây là Sở Gia Kỳ cơ duyên, Sở Gia liền có quyền lợi kiếm một chén canh. Thả hắn nương thối cầu thí. Thân sinh vừa tới, còn không có vì nhà mình hai người thoát hiểm cao hứng trở lại, liền bị người nhà này không muốn mặt, cho tức giận đến muốn nhảy. Người ta tông môn có việc, cốc lệnh tắc coi như ra mặt dù dày, cũng không tốt sống ở chỗ này nữa, ấm ức đi ra. Bước ra cửa một sát na kia, quay đầu nhìn thấy cả người đoạn cùng với nàng không sai biệt lắm nữ hải, vội vàng theo Phi Lâu trên bay xuống. Có lẽ là cốc lệnh tắc cầu nguyện lao thiên gia nghe thấy được, có lẽ là hai người vốn là có tâm linh cảm ứng, nàng nhìn thấy Lư Duyệt không có ý phiết đầu lúc một màn kia cười. Tiêu Giao môn cấm chế rất nhanh ở trước mắt đóng lại, cốc lệnh tắc trên mặt lại là tràn đầy cười. Tuy rằng vẫn luôn biết nàng cu nở dê bước lên tiên lộ, có thế đến cùng không tận mắt thấy, hiện tại, nàng rốt cục kiên tâm. Thằng ngốc kiêng ngốc, cái gì đều chính mình gánh muội muội, hiện tại là Tiêu Giao môn hạch tâm đệ tử, không kém một chút nào nàng, vậy là đủ rồi. Lư Duyệt nhưng không biết cốc lệnh tắc có thể tìm tới Tiêu Giao môn trụ sở đến, nàng bị Tô Đạm Thủy vội vã kêu đi ra, liền bị sách tơ y thân sinh mấy cái sư bá trước mặt. Trong đại sảnh, sớm đứng đầy đồng loạt tới đây các sư huynh sư tỷ. Sở Gia Kỳ, nghĩ được chưa? Sở Gia Kỳ sụ mặt, ta nhớ được, lần trước Sở Khiếu Phong tới thời điểm, liền nói cho sư bá, Sở Gia cùng ta lại không quan hệ. Bọn họ yêu nhảy, liền để hắn nhảy tốt rồi. Về sau bọn họ nhảy số lần, cu nở dê sẽ không thiếu. Thân sinh sơ qua trứng mắt, hắn ý tứ có phải là nói, hắn sẽ càng ngày càng lợi hại, Sở Gia người, sẽ càng ngày càng hối hận á ha ha, không sai, thật sự là hạt giống tốt. Thân sinh cười phủ một chút chính mình râu dài, tốt, đã ngươi không thèm để ý bọn họ, vậy liền ra ngoài dạo chơi phường thị, để Sở Gia cùng Nguyên Thần Tông người nhảy được cao hơn chút. Là Lư Duyệt hướng Sở Gia Kỳ vụng trộm rỗi cái ngón tay cái. Lư Duyệt, hiện tại chúng ta tới nói một chút người sự tình đi. Thân sinh trở mặt thật nhanh, nghe nói, ngươi muốn làm anh hùng, muốn làm cái, so với Phật tử còn muốn bỏ đã làm người người. Lư Duyệt dọa đến lập tức lắc đầu. Sư bá, ta không có, ta thật trông thấy quỷ cơ chân nhân xuất thủ, mới làm như vậy. Lúc này nàng có thế không lo được, quỷ cơ vị trí Thiên Dục Tông có phải hay không có thế tiếp nhận, Tiêu Giao môn vấn trách. Ôi, ta luôn luôn biết, ngươi là gan mập, ngược lại là không nghĩ tới, ngươi có thế mập thành dạng này. Thân sinh chân nhân cười lạnh, ngươi không biết quỷ cơ là người trong ma môn, ngươi đem tính mạng của mình gửi tại một cái người của ma môn trên thân, ngươi còn lý luận ngươi Lư Duyệt Tiên lặng, nàng có thể nói, nàng hiểu quỷ cơ sao lại nói, thiên dục tông người, trừ tại trên quan hệ nam nữ, chú ý cái gì thật dục thật, tương đối hỗn loạn bên ngoài. Cái khác, ở trong mắt nàng, cùng đạo môn người, căn bản không khác biệt. Đinh Kỳ Sơn năm đó còn là đạo môn tân tú đâu, kết quả đâu không phải là khắp nơi cướp giết nhân mạng chùa Bàn Long nói cái gì cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Kết quả đâu vì diệt Đinh Kỳ Sơn, không phải cũng là buông tha hai thành vô số người vô tội tính mạng, những cái kia mệnh chẳng lẽ cũng không phải là mệnh sao? Ngươi còn không phục thân sinh giận dữ, ta còn tưởng rằng ngươi thật là một cái người thông minh, nguyên lai là tiểu thông minh, ngu xuẩn đại sự. Sư bá, sự tình ta đã làm, ta cũng đã nói, về sau lại không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Lư Duyệt cu nở dê bị khuất, nàng căn bản không biết, chính mình lúc ấy làm sao lại phạm ngu xuẩn, là thật đối quỷ cơ như vậy tin tưởng sao? Nàng ngay cả mình tâm tính, đều không nắm chặt, thế nào lại là tin tưởng quỷ cơ đâu, làm sao có thể tin tưởng quỷ cơ? Ngài phải phạt, liền phạt đi, phạt được hung ác một điểm, để ta về sau nhớ được rõ ràng hơn một ít. Câu nói này, còn giống câu tiếng người. Thân sinh sơ qua hài lòng, sờ sờ râu ria, nha đầu này còn phải xem Sở Gia Kỳ đừng phạm ngu xuẩn, đánh là không thể đánh. Chính ngươi nói, phải phạt liền phạt được hung ác điểm, ngươi không phải lừa bịp phù Chu đại sư một cái túi đựng đồ sao? Ta mặc kệ ngươi cầm bao nhiêu đến chính ngươi trong tay, hiện tại, lập tức, tất cả đều giao lên. Cái này phạt thật tốt, Tô Đạm Thủy trong lòng cười thầm, nhất là nhìn thấy Lư Duyệt há to mồm lúc. Sư bá, ta sai rồi, ta hối hận, ngài đánh ta, ngài mắng ta đi, như thế nào phạt đều được, chính là đừng phạt cái này. Lư Duyệt thật nghĩ đặt trên mặt đất lăn lộn xỏ lá, nay phạt được cùng với nàng tưởng tượng không có chút nào đồng dạng, 50 roi, 100 roi, tùy tiện ngài. Quân tử nhất ngôn, ta không phải quân tử, ta là nữ tử, còn không có lớn lên đâu. Lư Duyệt thật nghĩ khóc, hai ngày này nàng vội vàng tự xét lại. Còn không có xem còn đem kia trong túi chữ vật đồ vật, chuyển rời đến trong tay mình. Phù Chu đại sư ngày đó đau lòng dạng, bên trong khẳng định có không ít hàng tốt. Nàng liền chỉ vào cái kia, lại đi chợ đen làm hơi lớn uy lực tính sát thương đồ vật, đem Đinh Kỳ Sơn cho vụng trộm đi hệ tờ đâu. Thân sinh mới mặc kệ nàng chơi xấu, khẽ vươn tay, đem nàng bên hông túi chữ vật lập tức, liền hút tới. Tô Đạm Thủy, Phương Thành Tự, còn có các người, thấy được chưa, phạt người, muốn nhặt người kia đau lòng nhất địa phương tới. Cái này cùng, đánh rắn đánh bảy tấc đồng dạng. Thân sinh đem đồ vật cướp đi, vẫn không quên giáo dục môn hạ đệ tử. Hạ Du nhìn thấy Lư Duyệt bĩu môi muốn khóc dạng, bận bịu ho khan một cái, sư bá, sư phụ ta còn phạt Lư Duyệt 10 ngày cấm đoán thời gian. Đem nàng dẫn đi đi. Thân sinh đem thần thức hướng trong túi chữ vật một nhìn, không khỏi vui vẻ. Trung phẩm túi chữ vật, bên trong được tràn đầy, rõ ràng là tiểu nha đầu này còn cái gì đều không cầm, trách không được đau lòng thành dạng này. Ngon ngó, thật đúng là đồ tốt ta, trách không được phù Chu gặp ta. Chính là một bức gặp quỷ bộ dạng. Thân sinh sướng đến phát rồ rồi, đem đồ vật đều đổ vào trên đại sảnh, nhiều loại pháp khí linh khí, sợ có 4-50 kiện, đem đại sảnh đều ấn được bảo quang bốn phía. Cầm, các ngươi đều bận rộn một trận, lấy tu vi, một người cầm một kiện chính mình có thể cần dùng đến. Dư thừa sen châu, trở về các ngươi cầm điểm cống hiến tông môn đổi Lư Duyệt nhìn xem cái kia còn có một đống nhỏ đan bình, đau lòng được nhớ muốn chết. Ngó ngó đại gia chọn đồ vật dạng, tay mắt lênh lẹ, lập tức đoạt kiện khăn tay hình dáng phòng ngự linh khí. Ngươi sao có thể cầm thân sinh trừng mắt? Ta như thế nào không thể cầm? Lư Duyệt đem đồ vật gắt gao nắm ở trên tay, đã quyết định, sư bá lần này cần là còn tới đoạt, nàng liền khóc cho hắn xem, ta cũng vội vàng một trận, còn theo quỷ môn quan trên chạy một vòng, các ngươi không an ủi còn đánh, còn cướp ta, không cần mặt mũi không cần lớp vải lót, khó khăn lấy được đồ vật. Mắt thấy mấy vị sư bá lại phải biến đổi mặt, Lư Duyệt bận bịu kéo Hạ Du, sư tỷ, ngươi nói ta có nên hay không cầm? Hạ Du thật biết nàng muốn khóc, vội vàng gật đầu, sư bá, linh khí dù sao còn có nhiều. Tô sư tỷ, Phương sư huynh, La sư huynh, Sở sư huynh, các ngươi nói, ta có nên hay không cầm? Đám người bị nàng tiếp cận, bọn họ dám nói không sao? Nha đầu này, trả thù lên người đến, khả năng so với Tần Thiên Châm hệ pháp bảo còn muốn lợi hại hơn. Bọn họ có thể gánh vác không? Ở nhìn xem đại gia đồng loạt vẻ mặt đau khổ gật đầu, thân sinh cười to. Đồng sinh sư huynh, tại sao ta cảm giác Lư Duyệt Lệ sai cửa, nàng nên lệ thân sinh sư huynh sư phụ mới đúng. Mai Chi chân nhân cười, lúc trước hắn lựa bịp phù chú lúc, cu nở dê cùng Lư Duyệt không kém bao nhiêu đâu. Đồng sinh đi theo gật đầu, nhìn như vậy đến, Lư Duyệt lá gan vẫn là nhỏ một chút. Thân sinh à, lúc trước hai người các ngươi đồng loạt tại quỷ mạc thí luyện, phù chú lúc đi ra, liền thừa mặc trên người quần áo rách nát, ngươi đem trên người hắn tất cả mọi thứ, đều thắng tới. Ta còn nhớ rõ, sư bá cu nở dê như hôm nay ngươi phạt Lư Duyệt bình thường phạt ngươi. Kết quả, ngươi không có can đảm tại chỗ đoạn, sau khi trở về, chúng ta mấy cái bị ngươi đủ loại ra y vo. Cuối cùng không có biện pháp, ta còn cầu ngươi, thu hồi viên kia âm tinh. Trong đại sảnh sở hữu đều ngây người. Cho nên nói, hôm nay bọn nhỏ, so với chúng ta lúc trước muốn thông minh nhiều, Mai Chi tỏ vẻ khen ngợi, Lư Duyệt, ngươi đã phân một cái, sẽ không lại nghĩ đến. Theo sư huynh các sư tỷ trong tay đoạt lại đi thôi, nhìn xem mấy vị sư bá bỡn cợt khuôn mặt tươi cười. Lư Duyệt bi phẫn, nàng đây là trêu ai ghẹo ai lắc đầu, nàng sợ nàng vừa nói, đều muốn mang theo tiếng khóc nức nở, vậy nhưng thật mất mặt ném đại phát. Đi đi đi, ta đưa ngươi đi giam lại. Hạ Du cũng cảm thấy ba vị sư bá sư thúc quá xấu, ngươi yên tâm, ta cùng Phương Thành tự đổ vật, Sở Gia Kỳ đã giúp ngươi còn qua. Phốc Tô Đạm Thủy một cái nhịn không được, cho cười phun ra. Nàng đây không phải an ủi người, là nghĩ cắm đao đi chưa xong còn tiếp.